Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 87, công việc của một người. 2. Đêm khuya, bay xuống mông lung mưa bụi, thành đô phủ thành chủ nhân, đã tới biết thiên mệnh số tuổi Ngụy Tồn Đông, đó có thể thấy được, thân hình của hắn khôi ngô, bộ xương rất lớn, nhưng là hiện tại, cũng rất gầy. Từ bên ngoài tiến đến, đi vào cửa lớn của thư phòng, bên người gã sai vặt giúp hắn cởi áo quan, đổi một thân rộng rãi xiêm y mặc ở nhà, lại hầu hạ hắn rửa mặt xong, mới cẩn thận từng ly từng tí lui xuống đi. Ngụy Tồn Đông xoay xoay eo, ngồi xuống ghế dựa, tiện tay lấy quyển sách cầm ở trong tay, lông mày trong lúc vô tình nhíu lại thân thể quen thuộc đau nhức lại nổi lên. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác được mình đã già nua đi. Tính cả năm nay, hắn đã là 54 người. Năm đó thanh niên tuấn tú, bây giờ đã biến thành tóc trắng bắt đầu ra người tuổi bóng xế chiều. Những năm gần đây, hắn một đường chém giết, từ cũng không thụ gia tộc coi trọng con thứ dòng chính. Càng về sau hai người ca ca sau khi chết trở thành người thừa kế duy nhất. Những năm gần đây, trải qua mấy chục chiến, rốt cục làm được vị trí đại soái, đồng thời cướp được thành đô. Hiện tại ủng binh mấy vạn, nhất hô bách ứng, bàn tay lấy trăm vạn quyền sinh sát. Thế nhưng là, năm tháng trôi đi, trong thân thể mơ hồ đau xót, khiến cho hắn càng ngày càng cảm giác được tuổi thọ tiếp cận. Lão gia, Ngụy Tồn Đông ngẩng đầu một cái. Cười tiếp nhận vừa nạp vào cửa nửa năm thập tam phòng ái thiếp bưng tới chén trà. Nhấp một miếng, nói, tay nghề của ngươi có chỗ tinh tiến. Từ chỗ nào học được bản lãnh này? Di phu nhân nghe vậy ngây thơ, cười một tiếng. Ngậm miệng không nói, chỉ là trong mắt điểm điểm ý cười. Lại là đem Ngụy Tồn Đông lòng hiếu kỳ câu gây nên đến. Ngươi yêu tinh kia. Thế mà còn cùng lão gia ta thừa nước đục thả câu. Nhìn trở lại lão gia ta như thế nào thu thập ngươi. Tuy là niên kỷ lớn dần, Ngụy Tồn Đông lại càng phát ra không chịu nhận mình già. Nếu như Vương Hoàng Nghị ở chỗ này, chắc chắn sẽ minh bạch hắn tâm tư đến tuổi già nghịch phản kỳ. Hết thảy quyền cao chức trọng người, đồng thời anh minh người, đang đến gần thọ tận lúc, đều sẽ sinh ra một nỗi sợ lớn. Nỗi sợ hãi này là người thấy khí tức tử vong mà sinh ra. Quyền lực càng lớn, sợ hãi càng sâu, đồng thời đối người trẻ tuổi tràn đầy ghen tị và cừu hận. Hán Vũ Đế giết thái tử, Lý Thế Dân giết thái tử cùng vương tử, Khang Hy cuối cùng 10 năm phế thái tử tù chúng tử, đều là cái này đại khủng sợ thể hiện. Bọn hắn bị tử vong bắt buộc, giận chó đánh mèo đến tuổi trẻ trên người con trai. Tại bọn hắn trong tiềm thức, là nhi tử cướp đoạt tính mạng của bọn hắn, lại muốn đoạt lấy quyền lực của hắn. Ngụy Tồn Đông còn không có điên cuồng như vậy giết con tử. Không lại mấy năm này, nạp vào cửa thiếp thất một cái so một cái tuổi tác nhỏ. Cái này thứ thập tam phòng Mỹ Kiều Nương. Thậm chí so với mình thứ tử còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Có thể hắn lại yêu thích nhất là nàng đơn thuần hồn nhiên. Cùng những cái kia thanh xuân, cái này tựa hồ tự chứng minh hắn còn chưa già. Lúc này, di phu nhân đãi nói cái gì? Chỉ thấy bên ngoài thư phòng truyền đến quản gia thanh âm. Lão gia, ngục giam bên kia người tới, nói là có việc gấp phải bẩm báo ngài. Tựa hồ là Tống gia gia chủ nơi đó xảy ra sự tình. Ngụy Tồn Đông nghe xong, rốt cuộc không lo được quản khác, đứng người lên, vội vàng rời đi, nhìn xem nhà mình lão gia vội vã dáng vẻ, di phu nhân vẫn còn có chút không quen. Ngày thường thời điểm, cho dù là có chuyện gì, lão gia cũng sẽ trước làm yên lòng mình. Đoạn này thời gian tới chuyên sủng, cũng khiến nàng suýt nữa quên mất thân phận của mình. Đến cùng chỉ là cái đồ chơi thôi. Nàng tự cười một tiếng. Bất quá, Ngẫm lại Ngụy Tồn Đông nguyên phối phu nhân, qua thời gian còn không bằng mình, trong lòng cân bằng xuống tới, vị này thập tam di phu nhân là thành đô phủ thành một phổ thông thương nhân chi nữ. Nếu là không ngoại lệ, nàng bản gả cho một phổ thông nam nhân làm chính phòng. Qua cả đời này, chỉ là không biết Ngụy Tồn Đông có một ngày bỗng nhiên tại hội chùa thượng gặp được nàng. Vậy mà phái người cầu hôn, hai người niên kỷ chênh lệch cách xa, lại là làm thiếp thất, cô nương ra nào chút tình nguyện. Có thể cha mẹ của nàng huynh trưởng rất là vui vẻ. Sau ba ngày liền một đỉnh kiệu nhỏ đưa nàng mang tới đại soái phủ. Ở trong đó, tự nhiên có một cái quý nhân an bài. Nàng tất nhiên là không dám phản kháng. Chính là không đến cái này đại soái phủ, chỉ sợ cũng sẽ được đưa đến địa phương khác. Nơi này nàng cuối cùng vẫn là Cẩm Y Ngọc Thực. Cũng không biết còn có thể hưởng thụ bao nhiêu thời gian. Mưa bên ngoài vẫn là tí tách, di phu nhân hơi cười, liền ra ngoài phân phó bọn hạ nhân bày cơm, thấy xa xa hai cái mới chọn mua tới thị nữ đang nhỏ giọng thầm thì. Thỉnh thoảng khẽ cười một tiếng, cực kỳ êm tai, tú mỹ dung mạo dưới, có một phen đặc biệt phong tình, nàng ôn nhu khuôn mặt bên trên, lần nữa thi triển một vòng cười tới, trương mụ. Ngươi xem một chút bên kia, hai người kia sợ là còn không hiểu cái này trong phủ quy củ à. Ngươi đi qua dạy cho nàng nhóm, nàng cười nhẹ, quay sang, đối bên cạnh một cái trên mặt hiền lành chi sắc phụ nhân nói một tiếng. Vâng, phụ nhân cung kính đáp ứng, hướng hai người kia liền đi qua, mắt thấy trương mụ cùng các nàng nói vài câu, liền đem người mang ra. Di phu nhân lần nữa đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa hoa cảnh bên trên. Chỉ chốc lát, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nàng phảng phất không nghe thấy. Đợi các nàng lúc trở ra, đã được vạch phá mặt thị nữ run rẩy run bị mang đến trước mặt nàng. Nhớ kỹ, đây chỉ là tiểu tiểu giáo huấn. Nếu là lại như thế không nhu thuận, liền không phải chỉ là để vạch phá các ngươi thế tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ. Ôn hòa hướng về phía các, nàng mỉm cười, di phu nhân toại nguyện gặp được hai người trên phạm vi lớn run rẩy. Lui xuống đi đi, nhìn chằm chằm một hồi lâu, phương khẽ mở môi mỏng, hai cái thị nữ bận bịu cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Trương mụ, ta hơi mệt chút, dìu ta đến bên kia đi. Một chỉ bên cạnh chỗ cao thế đình nghỉ mát, di phu nhân hững hờ nói. Vâng, phu nhân, trương mụ rủ xuống hai con ngươi hiện lên một tia sáng. Cung kính bước tới, vị nàng, đi đến nơi đó, thẳng đến xác định phụ cận cũng không ngoại nhân. Một mực đối nàng cung kính bộ dáng trương mụ, phương thấp giọng nói, ngươi lại tại làm loạn, nếu để cho Ngụy đại soái phát giác ngươi cái bộ dáng này. Ngươi thất sủng là nhỏ, làm trễ này tổng quản sự tình, ngươi mười đầu mệnh cũng không đủ chết. Ha ha, ngươi cẩn thận quá mức. Trương mụ, chớ quên, bây giờ ta là chủ, ngươi là bộc, nên làm như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn à? Di phu nhân xem thường nói, hừ, không cùng ngươi so đo, ta hỏi ngươi. Gần nhất có thể thám thính đến tin tức hữu dụng gì? Bên kia đối ngươi gần nhất truyền đi tin tức, rất không hài lòng, như tiếp tục như vậy nữa, người ta đều khó tránh khỏi sẽ không trở thành bị bỏ rơi. Nhìn ngài nói, tổng quản đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, ta làm sao dám không hào hào đi làm đâu? Chỉ là trong khoảng thời gian này, lão già đến ta trong phòng số lần ít đi rất nhiều. Đều là đang bận bịu sự tình, hơn phân nửa thời gian là nghỉ ở trong thư phòng, ta thực là không có quá nhiều cơ hội bộ tin tức của hắn. Đối nàng cái này lãnh đạm hành vi rất là bất mãn, trương mụ tiến lên một bước, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thật là một cái chủ tử. Liền có thể không nhìn tổng quản mệnh lệnh, nếu không phải tổng quản trước đó phái người dạy cho ngươi. ngươi tại sao có thể có hôm nay phú quý? Một cái tay hung hăng bóp lấy Di phu nhân cổ tay. Trương Mụ càng phát ra thấp giọng nói. Nói cho ngươi, tổng quản muốn lấy tính mệnh của ngươi. Có là biện pháp, ngươi tốt nhất đừng phạm xuẩn. Hào hào cho tổng quản làm việc. Không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Đừng tưởng rằng tổng quản phái đến thành đô phủ. Chỉ có hai người chúng ta. Nếu là chọc giận tổng quản đại nhân, chính là cách ngàn dặm. Hắn muốn bóp chết ngươi, liền như là bóp chết một con dẹp. Ngươi không muốn sống, chớ có liên lụy ta. Nói xong, Trương Mụ chậm rãi rời đi, một thân một mình ngồi tại trong đình. Di Thái Thái đưa mắt nhìn rời đi, chậm rãi bi thương tiếng cười. Thuận tay nàng chỉ tràn ra tới. Trong phòng khách, Ngụy Tồn đông tâm tình. Tại nhìn thấy cái này, Tống Hàm, lúc, liền đã thấp đến đáy. Ngươi là ai? Ngồi tại trên ghế dựa lớn. Ngụy Tồn đông nhàn nhạt hỏi. Tuy chỉ là bình tĩnh tra hỏi. Loại này sát ý, lại lệnh đối diện thế phạm nhân bịch một tiếng. Quỳ trên mặt đất, khóc sừng dòng. Đại soái, không phải tiểu nhân muốn dạng này. Tiểu nhân là bị người đánh bất tỉnh ném tới nơi này. Tiểu nhân thực là không biết đây là chuyện gì a. Cầu đại soái khai ân a. Chém, không muốn lại nhìn một chút. Ngụy Tồn đông hét lên. Lập tức, tựu có hai cái thân binh như lang như hổ tiến lên. Nắm lấy tựu lôi kéo xuống dưới. Người này liều mạng giãy giụa lấy. Kêu khóc, cầu xin tha thứ. Kéo đến bên ngoài. Chính là một tiếng phốc nhẹ vang lên. Thanh âm này đối Ngụy Tồn đông tới nói hết sức quen thuộc, đơn giản là chém xuống đầu lâu. Thanh âm hắn coi như không thấy, có tai như điếc. Tiếp tục hỏi một nửa quỳ trung niên nhân, tình huống điều tra rõ ràng sao? Người trung niên này trên thân cũng có vết roi, là vừa rồi Ngụy Tồn đông rút ra tay rất nặng, vết thương huyết thủy tung tóe. Nhưng trung niên nhân này lại không biến sắc chút nào. Phảng phất không phải trên người mình đồng dạng. Trung niên nhân này nửa quỳ, cũng không ngẩng đầu lên. Đáp lời, đã điều tra rõ ràng. Là ngục giam phó trưởng Tào Bắn. Lúc nửa đêm lấy chức quyền đánh cháo. Trực tiếp mang người ra ngục giam. Chờ phát giác lúc, đã ra ngoài nửa canh giờ. Chúng ta lập tức tìm kiếm nơi ở. Kết quả người không, phòng trống, người này liên tục hai cái ngục ban gia thuộc, đều đã biến mất không thấy. Bực này ngục binh tiểu lại, thực là nên chết. Ngụy Tồn đông lúc này, sắc mặt âm trầm, kiềm nén lửa giận, từ răng trong khe hở lộ ra câu này. Lúc này, có hạ nhân đưa qua chén ngọn, hắn tự bưng, chậm rãi thưởng thức trà, nhưng từ hắn có chút phát run trên tay. Nhìn ra, hắn lúc này trong lòng đã là lửa giận ngập trời. Chỉ bất quá, cưỡng chế lấy mà thôi. Chỉ chốc lát, phái đi một tướng trở về. Quỳ trước mặt hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại soái, chúng ta đã lục soát chung quanh. Nhưng không có phát giác bất cứ dấu vết gì. Phía sau là ai chủ trì? Biết sao? Đại soái, chúng ta lúc này hoàn toàn chính xác không có cha. Lửa giận cuối cùng là không cách nào khống chế. Tiện tay đem chén ngọn ném tại trên mặt đất. Ngụy Tồn đông đã đứng dậy. Hai con ngươi đã là hiện ra màu đỏ. Rất tốt, ở trong tay ta. Thế mà còn có người dám trắng trợn phản bội. Còn có những này âm thầm hắc thủ. Hắc hắc, quả là lợi hại. Theo Ngụy Tồn đông tự truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa dọc theo đường giao thông. Ta cũng không tin lúc này bọn hắn có thể đi ra ngoài bao xa. Thành đô phủ toàn diện giới nghiêm phong tỏa, toàn lực tìm kiếm cho ta bắt. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lùng bắt phía sau thiệp án nhân viên. Phàm có hiểm nghi, lập tức giam giữ thụ thẩm. Nếu là chống lại, giết chết bất luận tội. Còn thừa Tống gia gia thuộc, lập tức đánh vào tử ngục. Sau ba ngày trước mặt mọi người xử tử. Nói đến đây, Ngụy Tồn đông nhàn nhạt hỏi, những người này còn tại a. Mọi người đều biết, lúc này đại soái nguy hiểm nhất, đằng sau nhị tướng đều là nghiêm nghị, bận bịu trương lấy, đại soái đã sai người từng cái đối chiếu, những người này vẫn còn, cũng không bị đánh cháo người. Hừ, lửa giận tràn đầy ngực, Ngụy Tồn Đông nhìn về phía nơi xa, tốt một cái Vương Hoàng Nghị, liên tục lão phu kinh doanh mấy chục năm thành đô, đều có dạng này nhân thủ, ta làm sao lưu được ngươi. Trong lúc nói chuyện, sát ý nghiêm nghị, lão phu coi như liều mạng không muốn, cũng muốn trước ngoại trừ ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?